Chương 599, tao ngộ. Cưới tại ngựa cao to trên kim vượng tài, thần sắc không nói ra được nghiêm túc. Gặp lúc đến, sư tôn họa phiến thuần thuần dạy dỗ nói, một phủ đột nhiên làm động tĩnh lớn như vậy, ma môn bên kia có thể sẽ có điều đoán, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, sư tỷ nơi đó, trừ người quen, những người khác nhất định phải xem trọng lại nhìn tốt. Kim vượng tài nắm chặt dây cương, dù là sư tôn không nói, hắn cũng không dám không coi trọng. Sư huynh cùng sư tỷ, cái nào, đều là thân. Biên cảnh đại chiến ngày ấy, hắn đi theo sư tôn vừa chuyển tống đến gần đây một cái phường thị, Nguyên Anh ngã xuống, hóa thần tự bạo đưa đến thiên địa linh khí hỗn loạn, đem sở hữu hướng nơi đó đổi người, đều kém chút hủ chết. Sư tôn cùng kia mười mấy hóa thần tiền bối đồng dạng, cái gì đều không chú ý vứt xuống sở hữu, cuồng biểu mà đi, thương hại hắn một cái kết đan tu sĩ, đi theo khóc hề hề đại bộ đội cùng một chỗ, cũng kém không nhiều muốn khổ sở chết rồi. Sư huynh luôn luôn rất có sư huynh dạng, tại sư công cùng sư tôn không nhịn được lúc, cẩn thận dạy dỗ sư tỷ càng là đem hắn theo bụi bặm bên trong nhặt lên, dù là những năm này, lẫn nhau luôn luôn không thời gian thật dễ nói chuyện, có thế nàng theo thượng quan sư tỷ kia chuyển giao tới định thần đan, luôn luôn giúp hắn. Ra dưới háng bạch mã, là sư tôn trong đêm đi phàm thế hoàng thành, cố ý cho hắn lấy được, không chỉ sức chịu đựng kinh người, chạy lúc, dù là chở hắn cái này to con, cu nở dê như nước chảy mây trôi đẹp mắt. Ngắm ngắm người khác ngựa, lại ngó ngó chính hắn, kim vượng tài trong lòng có đẹp cũng có vô hạn phức tạp. Hắn sư tôn cùng sư tỷ là nữ, lu cờ na ho đều chú ý một cái đẹp mắt lúc trước, tên bị các nàng ghét bỏ, quân cờ bị các nàng ghét bỏ, cũng không biết, lại tại sư tỷ trước mặt bại lộ khí lực lúc, nàng có thể hay không lại ghét bỏ chính mình là cái tên lô mãng tử. Kim vượng tài tức có chờ mong, lại có rất nhiều thấp thỏm. Tìm thơ y ngựa dấu chân. Một cái làm trinh sát ôm Phúc Tông đệ tử, cưới ngựa chạy tới lúc, cung kính ôm quyền, ngụy sư huynh, kim đạo hữu, chúng ta có phải hay không muốn theo dấu vó ngựa đi theo dấu vó ngựa? Ôm Phúc Tông lĩnh đội ngụy hạo, sớm được lao tổ tông chỉ rõ, đi vào một phủ, tại bảo đảm nhà mình an toàn thời điểm, tận lực nghe thiên địa môn tu sĩ. Nói trắng ra là, bọn họ chạy đến này đã sớm trở thành cấm địa một phủ, hoàn toàn chính là vì người ta. Ma tinh lưu duyệt tính mạng, không thể sai sót, nếu không ôm Phúc Tông không chỉ nhà mình muốn ấy nấy vạn phần, có khả năng sẽ còn bị các phương hỏi khó. Đa tạ kim vượng tài chắp tay, gia sư huynh bọn họ sớm vào mấy ngày, một phủ cổ quái, khả năng đã có sở tra, chúng ta tụ hợp một chỗ an toàn nhất. Cái này xác thực dẫn đường ngụy hạo giật dây cương một cái, đuổi sát tại báo tin đệ tử sau. Đại đội nhân mã quá cảnh, kia ù ù tiếng vó ngựa, vang ở yên tĩnh một phủ bên trong, bằng thêm một luồng túc sát chi khí. Một phủ đã nuốt ôm Phúc Tông vô số đệ tử cấp thấp, sở hữu bị tuyển đi vào tu sĩ, đều ở trong lòng, làm tốt hết thể dự định. Bọn họ thân là một phương địa chủ, trời sinh có gìn giữ đất đai chi tắc, trước kia không đại quy mô hành động thì thôi, hiện tại đã đại gia đồng loạt đi vào, đương nhiên phải đem sở hữu yêu ma quỷ quái, tất cả đều biết rõ ràng. Có thế giết, giết có thế làm thịt cho rằng trời trong, có thể gấp rút lên đường mấy người, lại bởi vì biến cố của hôm nay, mà lưu tại chỗ. Màu đen, giống thủy tinh, cũng không phải thủy tinh đồ vật, để An Xảo Nhi ba cái luôn cuống, bọn họ đã nghiên cứu hơn nửa ngày, lại là như thế nào cũng không biết hắn xuất xứ. Thất thần biết, mất linh lực, thực tế là quá không tiện. Cái kia như gió bình thường, còn có thể cướp người sinh cơ đồ vật. Nếu như không nghiên cứu hiểu rõ, chuyến này, trong lòng bọn họ không chắc. Thôi gió, có thế phát ra tiếng người, còn có thể bắt người, An Sở Hữu có thế thở không ra hơi An Xảo Nhi lông mày vận thành lũ cục, đến cùng là thứ gì nơi này địa điểm quá không đúng. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ có linh lực lúc, mặc kệ thứ gì, dù là cường đại hơn nữa, bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ hiện tại là mùa thu còn tốt, đến mùa đông. Nếu như gió rét tàn phá bừa bãi, bốn người bọn họ, căn bản không thể đi ra lều vải. Mặc kệ thứ gì, ta cảm thấy đi, hai người các ngươi đều muốn tập một ít võ. Lư Duyệt ôm mình thương chân, rất là nghiêm trang nói, tên kia, có thể biến ảo thân thể, mà khối này đen đổ vật, có thể là sinh trưởng ở đầu góc nơi đó, đối với nó cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó, lúc ấy ta gọi đến thời điểm, hắn lập tức cao lên chính mình, nếu không phải ta song quải lợi hại. Nếu không phải ta sẽ còn điểm công phu, vậy coi như thảm dô y thật bị người ta bắt đi, dựa vào bản thân bị thương thân thể, còn không biết chịu lấy bao lớn tội đâu. Vạn nhất người ta lại đến, bọc các ngươi cái kia, đến lúc đó các ngươi tưởng tượng ta như thế, gõ người ta vật này, đều gõ không đến, được nhiều thua thiệt ta y lìa chạch, An Xảo Nhi, ước đúng, Phi Huyên, ngươi cũng muốn học. Lư Duyệt liếc về phía một bên cười trộm sư đệ, đem hắn cu nở dê lôi kéo, ngươi bây giờ không thể bay, cũng liền khí lực lớn điểm, thế nhưng là khí lực lại lớn, cu nở dê nhảy không đứng dậy đi Phi Huyên, hắn một cái đường đường côn bằng thần thú, đi học phàm nhân khinh thân thuật cứ để yêu biết, bọn họ sẽ cười mất răng hàm. Trên mặt của hắn rồi dám. Phốc An Xảo Nhi vốn đang tại mộng chính nàng, bây giờ thấy Phi Huyên bộ dạng, lập tức tâm lý thăng bằng, đúng á, Phi Huyên. Ngươi bây giờ giống như chúng ta, là cái phàm nhân, cũng chính là khí lực lớn điểm, nhưng nếu ta cùng y đi chạch ngay cả tay, các ngươi cu nở dê đánh không lại ta. Phi Huyên hầm hừ, A Duyệt, chúng ta bốn người, chỉ có ngươi một cái tập quá võ, có thế ngươi bây giờ bộ dạng, có thể dạy chúng ta sao để sư tỷ quá mức người sư phụ nghiện, ngược lại là không cái gì, chỉ là hắn thật hoài nghi, nàng hiện tại tình trạng cơ thể chịu không được. Trừ chân thương bên ngoài. Đoa nở kia tà gió, khả năng cu nở dê trộm nàng một ít sinh cơ, mặc dù bây giờ sư tỷ cực lực giả vờ như có tinh thần bộ dạng, có thế đáy mắt chỗ sâu mệt mỏi, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Vài câu khẩu quyết mà thôi. Lư Duyệt uống thanh trà sâm, thân thể của chúng ta, đều là đi qua linh khí rèn luyện, bản thân dù là cái gì võ đô không tập quá, cũng có thể nói đều đạt tới phàm nhân tiên thiên chi cảnh. Dạng này thân thể tập võ, vốn là làm ít công to chuyện. Ta lúc đầu học, kỳ thật cũng chính là cái trụ cột, đối các ngươi tới nói, rất dễ dàng. Đi vậy ngươi dạy đi ghé qua một phủ, không phải một năm liền có thể qua. Hiện tại lại đi ra cái kia tại bọn họ ngoài tưởng tượng, có thế bắt người thổi gió, bọn họ xác thực cờ nở một ít tự vệ thủ đoạn. An Xảo Nhi mấy cái phi thường minh bạch, bọn họ không thể ngồi mà chờ chết. Gạn đục khơi trong, minh thật gọt giả, chỉ ở linh nguyên một tấc vuông đằng sau còn muốn nói. Bị mặt đất xa xa chuyển đến chấn động hủ sợ. Ý gì chạch cùng Phi Huyên không nói lời gì lao ra. Mặc kệ chuyện gì, ngươi vẫn là đừng núp nhích, nuôi khí lực quan trọng. An Xảo Nhi tuy rằng cũng gấp cắt chuyện bên ngoài, cũng hiểu được, khó khăn nhất bất quá là động, nếu quả thật có động, cũng chỉ có thể nói mạng bọn họ bên trong có này một kiếp. Dạng này kiếp, cờ ơn nở vận khí đồng thời, cũng cần khí lực. Lư Duyệt cái dạng này, bọn họ ba không có khả năng bỏ qua một bên nàng, vì lẽ đó, còn là có thể nuôi một hồi là một hồi. Trên bàn trà sâm, nàng cho Lư Duyệt rót đầy thời điểm, cũng cho chính mình rót một chén. Bên ngoài người đến, Phi Huyên tại một gốc cây cao trên kêu to, xem quần áo, giống như là ôm Phúc Tông, đều cưỡi ngựa đầu. Phương hướng là chúng ta nơi này. Bọn họ nơi này An Xảo Nhi cấp tốc nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn Lư Duyệt. Không phải nói ta trong này chuyện. Không thể vậy nếu như một phủ rất chuyện cổ quái, bị họa phiến tiền bối biết đây. An Xảo Nhi cười cười, Huyền Xương tiền bối cùng ôm Phúc Tông Trương lão tổ, tương giao tâm đầu ý hợp. Ngươi ở đây, Y Trạch ở đây, hắn như thế nào cu nở dê không có cách nào làm nhìn. Là thế này phải không? Lư Duyệt yên tâm đồng thời, lại có chút sầu lo. Nhiều người như vậy đi vào, là chiến lực, cũng là biến cố. Đã người ta sáng lên móng đuốt, các huynh đệ, chúng ta cũng nên ra ngoài linh lợi. Dưới mặt đất trong động đá vôi, vành 11 khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, cái kia có tổn thương công đức nữ tu chúng ta trước bất động. Chỉ cần bất động nàng, những người khác hừ hừ, vừa vặn mạo xương đỡ đói. Mặc dù bây giờ đi vào một phủ tu giả, bọn họ đều không thế nào để ý, thế nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh, không thấy bao thập thất, ngay cả chim tức đều không buông tha sao nhìn xem lại chìm vào giấc ngủ bao thập thất, hắn nhất thời cũng không biết, là hắn không may, còn là hắn vận khí. Kỳ ngộ cho tới bây giờ đều cùng nguy hiểm cùng tồn tại tại một chỗ. Đi nói làm liền làm, sáu người đầu cái bóng, phần phật toàn bộ theo lòng đất trong động đá vôi xông ra. Hô hô hô do núi đột nhiên lớn còn tại chỗ gần ma linh huyễn nhi, sâu cảm giác không đúng, lập tức ở trong núi ép xuống thân thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nàng ở trong lòng đếm thầm, sáu người đầu cái bóng, còn không có lúc trước cái kia hữu khí vô lực vượt ngoại sản phong. Nói cách khác, nơi này, chí ít có 7 cái vực ngoại sản phong. Huyễn Nhi liếc về phía bọn họ đi ra sân cốc, hai mắt tâm trầm. Là đả thương một cái, vì lẽ đó, cái khác 6 cái đi ra, giúp đỡ tìm Lư Duyệt báo thù sao? Ha ha, nàng cười lạnh, vậy liền đi báo thủ đi. Ma tinh lưu duyệt lợi hại, những năm này, nàng đã sớm biết. Dù là có tổn thương, nàng cu nở dê quyết sẽ không khiến cái này người, chiếm chút tiện nghi nào lại để cho nàng cùng mấy tên khốn kiếp này tao ngộ một trận, sau đó, chính mình lại đi tìm nàng hợp tác thời điểm, có lẽ có thể dễ dàng rất nhiều. Huyễn Nhi trong tim nói nhói, nàng phi thường minh bạch, dù là bây giờ nói phá thiên, Lư Duyệt cũng sẽ không tin nàng. Thiên địa môn thảm liệt, sẽ để cho cái kia y đi trạch liều mạng phản đối, có lẽ bọn họ sẽ còn cho rằng, nàng cùng những cái kia vực ngoại xám phong là cùng một bọn. Có trời mới biết nàng đến cùng phải hay không cùng bọn hắn một đám. Công đức tu sĩ, nàng giết quang minh pháp bảo, nàng hủy đi đến bây giờ một bước này, dù là chính nàng, cũng không thể không nghi ngờ, nàng là những thứ này vượt ngoại xám phong đồng lõa. Đáng hận, hưởng nàng tự giao thông minh tuyệt đỉnh, tính kế cái này đến cái khác, có thể Huyễn Nhi hướng sơn cốc kia lướt gấp mà đi. Không tốt, gió nổi lên. Y Dì Trạch lao nhanh trăm ngựa lều vải, dẫn ra một cái khoác toàn thân con ngựa, xoay người mà lên, ta đi gọi bọn họ chú ý, Phi Huyên, nơi này ngươi xem trọng. Phi Huyên đâu còn dùng hắn nói, đem trăm ngựa lều vải che đậy tốt về sau, xông về Lư Duyệt các nàng lều vải, ta vừa mới trên tàng cây, nhìn thấy rất nhiều màu đen cơn lốc nhỏ, hướng ôm Phúc Tông tới nhân mã đi. Chuyện bên ngoài, Lư Duyệt cùng An Xảo Nhi đều có nghe được. Các ngươi nói, cái kia có thể ăn người gió, sẽ có hay không có rất nhiều đời đời con cháu Phi Huyên, An Xảo Nhi. Hai người cũng không biết làm như thế nào đáp nàng. Lư Duyệt nằm ngửa đến trên giường gỗ, tương lai con đường của chúng ta, chỉ sợ vô cùng khó đi. Chỉ có tìm tơ y thối gió hang ổ, đem nó cả nhà đều xoắn mới được. Bị bên trong tay, nhẹ nhàng vươn hướng thương thế của mình chân, mọi loại khát vọng, nơi này có thế tốt nhanh lên nữa giá đánh ngựa y lìa trạch, xa xa xem nhà mình sư đệ to có lúc, cũng không biết là cao hứng. Vẫn là thương tâm tốt rồi. Bọn họ sư huynh muội ba cái, tất cả một phủ, nộ nhỡ có cái gì, cha mẹ nên như thế nào quá những ngày tiếp theo gió tới, khỏa ngựa khỏa thân, các vị đạo hữu, phải giống như ta như vậy ngựa của hắn, trừ bốn chân cùng cái đuôi, những địa phương khác, đều bị tấm thảm sở che. Còn chính hắn, trừ ánh mắt, ngay cả tay đều bị vải bao vây lấy. Ngụy Hạo cùng Kim Vượng tài hành tẩu đoạn đường này, QNZ sớm phát hiện, trừ bọn họ hành quân âm thanh, một phủ trong rừng rậm, ngay cả một cái kinh chim đều không có. Vốn là này đội người, ngay tại trong lòng đủ loại nghi ngờ. Hô hô tiếng gió thổi vào người, tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng bọn hắn vẫn là có người, không tự chủ được đánh dùng mình, những thứ này đều không đúng. Hiện tại đột nhiên toát ra một người, để bọn hắn khỏa ngựa khỏa thân, lại nhìn hắn bộ dáng, đâu còn không rõ ôm Phúc Tông vì lần này một phủ hành động, trong vòng một ngày. Phát động sở hữu biết cách luyện khí đệ tử, kết đan trở xuống, tại địa hỏa phòng trong đêm chiến đấu anh dũng, kết đan trở lên, lấy đan hỏa, lấy anh hỏa, mỗi người, đều luyện 5 cái ở trên nạp vật tiểu pháp khí. Chữ vật dụng cụ đi theo, vật tư như thế nào lại theo không kịp 200 người, có thậm chí cũng không xuống ngựa, chỉ là một cái xoay người ở giữa, cho mình đeo lên áo choàng thời điểm, cũng cho tọa kỵ của bọn hắn phủ thêm thảm dày. Xa xa vọt tới Y Dì Trạch cảm thấy một trận, phát hiện chính mình to con sư đệ, cũng là như thế thời điểm, trong đầu một lần đối bọn hắn những thứ này luyện thể tu sĩ, có chút ghen tị. Sư huynh A Kim, ngươi như thế nào cũng tới Y Dì Pháp chắp tay hướng ôm Phúc Tông tu sĩ xa xa thăm hỏi lúc, cực nhanh hỏi hắn. Sư tôn để cho ta tới. Kim Vượng Tài ngắm hắn tới phương hướng, sư tỷ bọn họ đâu bị thương nhẹ. Y Dì Trạch đuổi tay, tuyệt không buông xuống. Tại hạ thiên địa môn Y Lìa Trạch, xin hỏi ôm Phúc Tông Ngụy Hạo hoàn lễ, người ta là nguyên anh tu sĩ, là hai cái hóa thần thân tử, như vậy hướng hắn cái này nho nhỏ kết đan tu sĩ hành lễ, thực tế là thụ sủng nhược kinh. Lúc đến, Lao Tổ đã nói, hết thể nghe mấy vị đạo hữu. Đa tạ Y Lìa Trạch giọng nói nhanh chóng, mọi người chú ý những thứ này cơn lốc nhỏ, một phủ sở hữu có thế thở không ra hơi sinh linh. Đều bị bọn chúng làm hại a rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía những thứ này nho nhỏ, mang theo số khí cơn lốc nhỏ. Sở hữu thở không ra hơi sinh linh Ngụy Hạo tuy rằng đã làm tốt đủ loại chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, chuyện nơi đây, sẽ là quỷ dị như vậy chỉ cần chú ý không để cho mình cảm lạnh. Bọn chúng không đủ gây sợ Y Đi Trạch nhìn xem đám người này, các vị yên tâm tim, coi như gặp được đại đoàn có thế bắt người gió, chỉ cần rút ra kiếm của các người, luôn luôn không từ bỏ chạm. Liền có thể tại đầu của bọn hắn, làm bị thương chủ não. Đại đoàn gió hô hô một cái đem chính mình biến thành đại đoàn gió vực ngoại sảng phong, lập tức hướng Y Lý Trạch che đậy tới. Sư huynh Kim Vượng Tài một cái kéo xuống sư huynh của mình. Thế nhưng là Y Lý Trạch bị kéo xuống, cũng không đại biểu cái kia vực ngoại sảng phong liền từ bỏ hành động. Hắn tại phong đoàn chính giữa, thử răng từng thanh Kim Vượng Tài bao lại. Chưa xong còn tiếp.